Chương 3. 012 bổ trở về. Cái này loại cực lớn lục địa kình phần lưng, dùng đặc chế tài liệu làm thành một vòng tròn, bên trong sắp đặt 30 thanh ghế xếp. Tiêu Mục bốn người dọc theo lục địa kình bên cạnh thang cuốn đi lên, hai hai một loạt ngồi xuống. Chỉ thấy đỉnh cấp học viên người lão sư kia, nói cái gì đều muốn ôm chặt lão giả đuổi, hung hăng cầu khẩn nói, nhờ ngươi một chút đại ca. Tiện đường mang hô ta đoạn đường đi, không tỏa cũng được. Cút lão giả tức giận muốn hất ra tên đạo sư kia, làm sao tên kia cùng khối thuốc cao, liền dính tại cánh tay hắn lên, vùng đều thoát không nổi. Tiêu Mục nghiêng đầu nhìn một cái, hơi có chút im lặng. Vị đạo sư này thế mà ra mặt dạy muốn dùng 5 cái linh tệ, đổi người khác mang hô hắn đoạn đường như tiền lệ này vừa mở. Tất nhiên sinh sôi không biết bao nhiêu ra mặt dày ra hỏa, khóc lóc van nài lão giả mang hô đoạn đường. Có thể nghĩ, lão giả tất nhiên sẽ không đáp ứng. Bằng không về sau việc buôn bán của hắn còn muốn làm thế nào đâu. Vị tiểu ca này, ta cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lão giả một mặt bất đắc dĩ lay mở vị đạo sư kia, khoát tay một cái nói, lục địa kinh định giá, tất cả đều là từ trấn phủ vệ hôn định. Ta cu nở dê nhờ ngươi tiểu ca. Đây không phải ta có thể làm chủ sự tình. Nói đùa cái gì, hắn thật vất vả từ Thuận Thiên phủ phủ chủ trong tay tiếp như thế một đơn dầu kém, đương nhiên không thể đem sự tình cho làm hư hại. Cái này định giá căn bản cũng không cao được không? Bỏ qua một bên hắn thuê những thứ này lục địa kình phí tổn, cho ăn lục địa kình tốn hao. Hắn còn cần nộp lên cho chủ phủ, 1/2 thu nhập. Đến cuối cùng, hắn tính một cái, thực ra thu nhập còn thừa không có mấy. Có thế có cái 1/2 phần 10 thu nhập là thuộc về hắn, đã rất tốt. Vì lẽ đó, vị kia đang chết đạo sư, nói cái gì 5 cái linh tệ mang hô đoạn đường, hắn hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Đại ca, ngài lại suy nghĩ một chút chứ sao? Tên nhỏ con đạo sư tội nghiệp kêu lên. Lão giả không thể nhịn được nữa, quay đầu lại hướng hắn giống lên một tiếng, ngươi khi đó tới thời điểm làm sao tới? Hiện tại liền cho ta thế nào cút cho ta răng đèn kết hoa cút kia một tiếng trung khí 10 phần lăn chữ, chấn động đến lục địa kình phần lưng những khách nhân, tất cả đều ngẩn ra một chút, ánh mắt vi kinh nhìn về phía lão giả. Ta lúc đầu tới thời điểm nhưng thảm ta một người vừa tờ qua kinh lôi bình nguyên lúc, bị cái kia sét đánh a đánh cho, thảm lê gớm ra nở dê mây trắng kéo ra khỏe miệng, mặt mũi tràn đầy không nói nhìn qua tên kia, nhìn qua không cần mặt mũi tên nhỏ con đạo sư. Hắn thực sự là cái nào đó học viện đạo sư a, thế nhưng là đỉnh cấp học viên, tựa hồ chưa từng nghe nói qua đâu. Ta chỉ nghe nói qua Thuận Thiên phủ 4 đại học viện Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần. Ra nở dê mây trắng nhỏ nhỏ giọng nói, chưa nghe nói qua cái gì đỉnh cấp học viên. Ta giống như ở đâu nghe nói qua. Tiểu gia hỏa tự lẩm bẩm. A, phải không? Ra nở dê mây trắng sững sờ, quay đầu nhìn hướng Tiểu Mục nói. Ở đâu nghe nói qua không vốn muốn nói không nhớ rõ Kiều Mục, ánh mắt đỗng nhiên rơi vào tay trái mình trên cổ tay xanh tươi tùng bách vòng ngọc bên trên. Trong đầu đống dưng lướt qua một đạo linh quang. Đỉnh cấp học viên nếu ngươi nhất định phải thượng lục phủ đại lục, vậy liền đi trước Thuận Thiên phủ dung nham sơn mạch, tiến vào đỉnh cấp học viên học tập một hồi đi. Sư phụ đưa cho ngươi thanh tùng vòng ngọc, chỉ cần cho đỉnh cấp học viên viện trưởng nhìn một chút, hắn tự nhiên là sẽ thay sư chiếu cố thật tốt ngươi. Chẳng lẽ là Mộ Dung Tầm nói tới cái kia đỉnh cấp học viên? Kiều Mục quay đầu nhìn về phía tên kia vô lại hề hề tên nhỏ con đạo sư, như thế nào đều không thể cùng Mộ Dung Tầm trong miệng đỉnh cấp học viên móc nối.